truyền thẳng vào làm chấn động cơ thể hắn ta. Tên tướng lãnh đại mãng này đau đớn kêu lên, khóe miệng thấm một vệt máu tươi. Ngay lúc này, nam tử có khuôn mặt già nua bên cạnh tên tướng lãnh đại mãng này đã nhảy khỏi lưng ngựa, rồi chạy nhanh đi. Trong lúc chạy nhanh, bộ giáp trên người hắn ta tự động rớt xuống đất, tựa như thân hình già nua lòm khòm đấy không thể mang nổi một bộ giáp nặng như thế. Một thanh nhuyễn kiếm đặc biệt do chính thiên ma quật năm xưa chế tạo xuất hiện trong tay người tu hành có khuôn mặt già nua, thân mặc một bộ trường sam bình thường này, đâm thẳng vào cổ họng Tần Tích Nguyệt. Sắc mặt Tần Tích Nguyệt tái nhợt, ho nhẹ một tiếng, bước chân trở nên nặng nề dị thường, rõ ràng đã suy yếu. Một đường kẽ màu xanh nhạt xuất hiện ngay trước mũi kiếm của người tu hành có khuôn mặt già nua, thân kiếm run lên mãnh liệt, dừng lại trên không trung. Người tu hành có khuôn mặt già nua hừ lạnh một tiếng, cả lòng bàn tay và trường kiếm trong tay hắn ta bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Sau đó, hắn ta lại nắm chặt trường kiếm của mình, đâm thẳng tới Tần Tích Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, không lãng phí. Tần Tích Nguyệt lui về sau một bước. Từ lúc xuất chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng lui bước. Vừa lui về sau một bước, nàng ho ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa ho ra khỏi miệng, hồn lực tan nát ẩn chứa bên trong lập tức xé rách chiếc khăn che mặt màu đen của mình. Đường lui của nàng ở sau đã bị đội trọng kỵ ngăn cản. Một tên trọng kỵ thấy nàng bị thương ho ra máu, cho rằng cơ hội đã tới với mình, nên lập tức dong ngựa chạy tới, xuất kiếm đâm tới lưng nàng một cái. Nhưng ánh mắt của tên trọng kỵ này nhanh chóng đọng lại, bởi vì hắn thấy trong không khí vẫn có đường kẻ màu xanh biếc. Hắn cảm thấy da thịt và trái tim của mình đồng thời rung mạnh. Sau đấy trái tim của hắn lập tức bể nát. Trong mắt của tên trọng kỵ cưỡi ngựa này lập tức đầy máu tươi, da thịt biến thành màu xanh đen, cứng ngắc tựa như một khối đá. Vào lúc đường kẽ màu xanh biếc xuất hiện, tuy thanh kiếm của tên trọng kỵ này vẫn có thể đâm tới, nhưng lại không thể đâm tới người của Tần Tích Nguyệt được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc khăn che mặt của Tần Tích Nguyệt vỡ vụn, ho ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp đấy tái nhợt, người tu hành có khuôn mặt già nua cũng tiếc hận mà thở dài một tiếng, nhưng hắn ta vẫn bước tới trước, vung kiếm. Đó cũng là lúc Tạ Doanh vừa nhảy lên một chiến mã của đối phương, dùng đầu vai đẩy mạnh trọng kỵ quân địch xuống đất, thấy như vậy lập tức la lớn lên. Hoàng Định vừa bị một thanh trọng kiếm chém ngang lưng, miệng phun đầy máu tươi, nhưng đồng thời cũng dùng trường thương đâm sâu vào hốc mắt tên trọng kỵ đó, rồi dùng sức vặn gãy cổ quân địch. Cũng bi thương giống lên, rất nhiều quân nhân Vân Tần khàn giọng hét lớn, bởi vì dù là người tu hành trong quân đội, quân lính bình thường tinh nhuệ nhất, bọn họ đều nhận ra Tần Tích Nguyệt đã không thể nào ngăn cản một kiếm này. Tần Tích Nguyệt bình tĩnh ngẩng đầu lên, nàng không nhìn thanh kiếm đang đâm về mình, tựa hồ trong mắt nàng không có thanh kiếm này, cho dù thanh kiếm thiên ma quật đó đang tỏa sáng lấp lánh, tựa như có vô số viên ngọc màu đột nhiên xuất hiện, che lấp cả ánh sáng mặt trời, nhưng nàng lại không hề quan tâm tới. Nàng đang bình tĩnh nhìn tên tướng lãnh thống lĩnh đội quân trọng kỵ đại mãng, tay cầm một trường thương màu sắc loang lộ kỳ quái. Tên tướng lãnh đại mãng này đột nhiên hoảng sợ kinh ngạc. Hắn ta có thể biết được Tần Tích Nguyệt đang nghĩ gì, nên lập tức bộc phát hồn lực trong cơ thể, đến nỗi chiến mã hắn đang cưỡi cũng phải hí lên đau đớn khi bị trọng lượng người cưỡi đè xuống làm gãy xương. Sau đấy hắn thoát khỏi yên ngựa, lui ngược về sau. Người tu hành có khuôn mặt già nua cũng phát hiện được ý đồ của Tần Tích Nguyệt, nghiêm mặt lại, hồn lực bàng bạc quán trú vào trong trường kiếm, khiến cho ánh kiếm tỏa ra khắp nơi. Trong nháy mắt này, Tần Tích Nguyệt dốc toàn bộ hồn lực trong cơ thể mình vào năm chiếc chuông nhỏ đeo quanh cổ tay của mình, khiến cho những đường kẽ màu xanh nhạt cấp tốc lan tràn, nhắm thẳng tới tướng lãnh đại mãng, đồng thời chuẩn bị nghênh đón tử vong. Cũng vào thời khắc đó, nàng bỗng nhiên nhớ tới nhiều chuyện, nhớ tới khuôn mặt nhiều người. Nàng và tên tướng lãnh đại mãng kia chuẩn bị đồng quy vu tận. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại không muốn chuyện trong tưởng tượng của Tần Tích Nguyệt sẽ xảy ra. Đối với một người luôn chân thành và nhiệt tình yêu thương cảnh đẹp cũng như rất nhiều chuyện khác trên thế gian như Lâm Tịch, tánh mạng, hơn nữa là tánh mạng của mình, luôn là thứ mà hắn ta yêu quý nhất. Nếu như phải cứu một người, nhưng cuối cùng lại trả giá bằng tính mạng của mình, ngươi có làm hay không? Đối với vấn đề này, Lâm Tịch cũng không thể chắc chắn trả lời được, trừ khi chính hắn phải đối diện với thời điểm đó. Nhưng trong Lăng Bích Lạc, Khương Ngọc Nhi che chắn cho hắn, kết quả là Khương Ngọc Nhi chết, hắn còn sống, nên sau khi tỉnh lại, Lâm Tịch đã không cần phải suy nghĩ vấn đề như vậy nữa. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu như sau này hắn phải đối mặt với thời khắc đó, trừ khi là hắn đã chết trước, nếu không, hắn tuyệt đối không thể cho bất kỳ người bạn hay người thân nào của hắn phải chết trước mặt hắn. Thần Mục Phi Hạc còn cách chiến trường khá xa. Thậm chí vào lúc người tu hành có khuôn mặt già nua có lẽ xuất thân từ thiên ma quật kia vung kiếm lần thứ hai, tấn công Tần Tích Nguyệt, ngoại trừ Lâm Tịch, ngay cả Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm cũng không thể nhìn thấy rõ tình huống chiến đấu giữa Tần Tích Nguyệt và người tu hành đại mãng đó đang như thế nào. Từ trên không trung nhìn xuống, các trọng kỵ trên chiến trường trông rất nhỏ. Với khoảng cách giữa hai bên hiện giờ, nhất là trong tình huống dương cung bắn trên cao giữa những dòng khí lưu cực kỳ hỗn loạn, cho dù là Đông Vi cũng không thể nào nhắm bắn mục tiêu chuẩn xác được. Nhưng Lâm Tịch có thể, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhận lấy đại hắc từ trong tay Biên Lăng Hàm, sau đấy đưa tay lên ba sợi dây cung, bắn ra một cây tên. Trong trời đất tựa như xuất hiện một vết nứt tự nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ quỷ dị từ trên không trung rơi xuống. Luồng sức mạnh khổng lồ màu đen kéo dài này bay quá nhanh, vượt qua khả năng phản ứng của người bình thường, thậm chí là những người tu hành cấp thấp, nên phần lớn mọi người trên chiến trường căn bản không thể phát hiện, cũng không thể biết được có điều gì khác thường đang xảy ra. Nhưng người tu hành đại mãng nắm chặt trường kiếm ngọc của thiên ma quật trong tay lại có thể cảm giác được luồng sức mạnh màu đen đó lại tựa như một màn đêm phủ xuống đầu hắn. Hắn có cảm giác như vậy không phải vì luồng sức mạnh đó từ trên cao trực tiếp phóng xuống, mà là vì thời gian quá ngắn. Hắn không thể cảm giác được luồng sức mạnh này từ đâu đến, thậm chí không thể phát hiện được quỹ tích của luồng sức mạnh đó. Nên trong thế giới cảm giác của hắn, đây là một màn đêm sâu hút. Hắn không thể nào biết được nguy hiểm thật sự đang từ đâu mà đến. Trái tim của hắn đã bị bóng tối và sợ hãi vô hình bao phủ. Một tiếng giống to thê lương từ trong miệng hắn phát ra. Vào giờ khắc này, hắn ta đã có sự lựa chọn. Hắn muốn giết chết Tần Tích Nguyệt trước mặt mình, muốn đồng quy vu tận với Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên, tốc độ của đại hắc vốn còn nhanh hơn cả phi kiếm thông thường, nên hiển nhiên hắn ta và trường kiếm trong tay không thể nào sánh bằng được. Vì thế, cả người hắn chợt cứng đờ. Vào lúc mũi kiếm của hắn đã chạm vào phần ngực áo giáp của Tần Tích Nguyệt, màn đêm đó đã rơi xuống người hắn. Cho tới lúc này, hắn mới có thể dựa vào sự tiếp xúc của luồng sức mạnh đó với da thịt cơ thể mình để biết được luồng sức mạnh đó tấn công vào nơi nào trên cơ thể mình. Trong thế giới cảm giác của hắn, màn đêm đó cuối cùng đã biến thành một đường thẳng màu đen, nhắm thẳng vào hai hàng lông mày của hắn. Thân thể của hắn và trường kiếm trong tay đột ngột dừng lại giữa không trung, sau đó ngửa mặt té xuống. Ngay giữa trán của hắn xuất hiện một vết nứt màu đỏ sẫm, sau ót cũng có một vết nứt đồng màu, máu tươi mang theo sức mạnh bàng bạc từ bên trong bắn thẳng ra sau ót của hắn, phun xuống mặt đất. Đường kẽ màu xanh nhạt trong không trung phóng nhanh quá, trực tiếp tấn công vào tên tướng lãnh trọng kỵ đại mãng. Thanh trường thương tên tướng lãnh này đang cầm đột nhiên ảm đạm, tựa như đã bị dỉ mục. Tên tướng lãnh đại mãng này trực tiếp buông trường thương, nhưng khi nhìn thấy đường kẽ màu xanh đó không những không biến mất mà vẫn đang tấn công về phía mình, thần sắc kiên quyết lập tức xuất hiện trong mắt hắn ta. Hồn lực còn lại trong người hắn tụ tập vào cánh tay trái, dũng mãnh tung quyền. Đường kẽ màu xanh nhạt biến mất, nhưng bộ giáp bao phủ cả cánh tay trái của hắn đồng thời vỡ vụn, thậm chí cả cánh tay trái của hắn cũng xuất hiện những vết nứt, rồi rơi khỏi người hắn, bị chấn thành bột vụn. Tần Tích Nguyệt trước tiên cảm thấy thất vọng, nàng không thể giết chết tướng lãnh đại mãng này, chỉ có thể chém gãy một cánh tay của đối phương. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng bất giác cảm thấy vui mừng và ấm áp. Nàng vẫn đang sống, kiếm của người tu hành có khuôn mặt già nua kia chỉ tạo thành một vết cắt nhợt nhạt ngay trên áo giáp của nàng. Sau đấy người tu hành có khuôn mặt già nua ngửa mặt té chết đi. Ngoài ra, Trong thế giới cảm giác của nàng, nàng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh màu đen quỷ dị vừa rồi là từ trên trời bắn xuống. Tướng lãnh trọng kỵ Đại Mãng đã cụt tay sợ hãi và đau đớn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cho đến lúc này, quân sĩ hai bên mới bắt đầu phản ứng, kinh hãi không thôi. Tần Tích Nguyệt xoay đầu nhìn lên trời, nàng thấy được giữa mây trắng nhàn nhà, có một con thần mộc phi hạc đang bay thấp xuống, nhanh như một khối vẫn thạch. Nàng khẽ tươi cười, một nụ cười đầy sự ấm áp và chân thành. Bởi vì nàng có thể khẳng định chỉ có hắn mới có thể nhắm bắn chết ngươi tu hành trong tình huống hỗn loạn và khoảng cách hai bên xa đến như vậy. Đã lâu không gặp, nàng chăm chú nhìn con thần mộc phi hạc đó, thầm nói câu này. Phần lớn người trên thế gian còn chưa biết ở cõi đời này lại có một thứ như thần mộc phi hạc. Đối với những thứ không biết, bất luận kẻ nào cũng có cảm giác sợ hãi từ trong nội tâm sinh ra. Khi nhìn thấy có một bóng ảnh màu vàng từ trên trời rơi xuống, mà trên đấy còn có một số người khác, quân sĩ hai bên đang kịch chiến với nhau bất giác dừng lại, thậm chí còn rất hoảng sợ. Lâm Tịch không dừng lại, một lần nữa hắn ta sử dụng đại hắc, bắn ra một cây tên. Hắn chỉ quán chú vào một chút hồn lực. Điều khiến đại hắc mạnh hơn tiểu hắc chính là ngươi có thể quán chú bao nhiêu hồn lực cũng được, truyền vào bao nhiêu hồn, cây tên bắn ta sẽ có một sức mạnh tương đương như vậy. Đối với tên tướng lãnh trọng kỵ Đại Mãng cả trong lẫn ngoài đều bị thương nặng kia, một chút hồn lực đã đủ giết chết hắn. Tia sáng màu đen bắn thẳng tới trán tướng lãnh trọng kỵ Đại Mãng. Luồng ánh sáng đen đó xuyên qua ót tướng lãnh trọng kỵ Đại Mãng, khiến hắn phải ngã xuống, chết đi. Tốc độ của cây tên này vượt quá khả năng phản ứng cũng như khả năng nhìn của người bình thường, nên phần lớn các quân sĩ ở đây không thể nào biết được tên tướng lãnh Đại Mãng đó tại sao lại chết. Chính cái chết không biết nguyên nhân này càng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ. Đội trọng kỵ Đại Mãng đang dàn trận chiến đấu với quân đội Vân Tần lập tức xuất hiện rối loạn. Ít nhất cả hai bên đều biết rằng những người vừa từ trên trời đáp xuống này không phải là người của Đại Mãng, mà là người tu hành Vân Tần. Nhưng dù sao trọng kỵ Đại Mãng cũng là quân đội tinh nhuệ nhất trong quân đội Đại Mãng, chút rối loạn đó vừa xuất hiện lập tức được khống chế trong thời gian ngắn. Một tên tướng lãnh quát lên chói tai, tiếp nhận quyền chỉ huy toàn quân. Nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên, ngay cả quân lệnh đầu tiên còn chưa phát ra, cả người của hắn đã thoát khỏi lưng ngựa, bay ngược về sau hơn 10 thước, máu tươi từ trong người chảy ra vương khắp không trung. Hơi lãng phí đấy. Trên thần mộc phi hạc, Biên Lăng Hàm nhìn những ngón tay đang run rẩy của Lâm Tịch, nhẹ giọng nói. Lâm Tịch đã tiêu hao rất nhiều hồn lực đáp lại, không lãng phí, có thể chấn kinh kẻ địch. Cả chiến trường chợt yên tĩnh, tất cả quân sĩ Đại Mãng đều biến sắc, thậm chí còn có nhiều người mặt tái như tờ giấy trắng. Bọn họ vẫn không biết vì sao tướng lãnh bên mình lại đột nhiên bị chết, nhưng chính việc chết đi mà không hề hay biết, đồng thời còn bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 thước, máu tươi vương khắp không trung, lại khiến bọn họ cảm nhận được sức mạnh của đối phương bàng bạc và mạnh mẽ như thế nào. Chẳng lẽ là Lâm đại nhân? Sau đấy có vô số âm thanh hoan hô vang khắp chiến trường. Lâm Tịch, Lâm đại nhân. Có người nhận ra Lâm Tịch, hét thật to lên, truyền khắp chiến trường như biển gầm. Là Lâm Tịch. Một số quân sĩ Đại Mãng run rẩy, đánh rơi trọng kiếm trong tay xuống đất. Khi còn hành tẩu trong hành tỉnh Nam Lăng, Lâm Tịch liên tục ám sát các tướng lãnh cũng như người tu hành Đại Mãng, tạo nên một truyền thuyết không phai trong tim các quân sĩ Đại Mãng. Bây giờ chiến trường đang rối loạn, tên của hắn thậm chí còn khiến quân sĩ Đại Mãng kinh sợ đến mức không thua kém gì đại hắc trong tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, sen hồng nở rộ cây có bóng, người có tên. Vân Tần trọng võ, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với những trận chiến sinh tử, nên khí chất hào hùng của dân chúng Vân Tần càng lộ rõ hơn. Đối với các quân nhân Vân Tần chiến đấu ở tiền tuyến, việc con gái Chu thủ phụ đánh tướng Tinh Động ở Lăng Trụy Tinh, Lâm Tịch quyết đấu công bằng giết chết Tư Thu Bạch là chuyện đáng tự hào. Cho dù một ngày có nhắc đến nhiều hơn, người nghe không những không chán ghét, người nói không những không buồn chán,

nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. So với bộ hồng sam ngươi mặc lúc nhập thí học viện Thanh Loan thì đẹp hơn nhiều. Hả? Lâm Tịch ngạc nhiên, lúc ấy ngươi cũng thấy ta. Đã bảo là đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Lúc ấy bên hồ Linh Hạ chỉ có một mình ngươi mặc y phục màu hồng thôi. Không nhớ cũng khó. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái. Gật đầu thăm hỏi Tần Tích Nguyệt, đồng thời vuốt vuốt mấy ngón tay nhức mỏi. Cao Á Nam khẽ cười, tiếp tục xông tới trước chiến đấu. Lâm Tịch cười cười, tự ý thức không nói gì nữa để bầu không khí bớt căng thẳng đi. Hiện giờ hắn ta mặc một bộ quần áo màu đỏ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đấy hiển nhiên nhiều hơn bộ quần áo do mẫu thân may cho khi tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Hiện giờ hắn đã phải gánh thêm rất nhiều chuyện. Hắn hành động tựa như một đóa sen hồng nở rộ. Khi tiếp tục bước đi, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng còn rực rỡ hơn ánh sáng mặt trời từ trong ngón tay của hắn xông ra ngoài, truyền vào một quân nhân Vân Tần đã bị thương rất nặng, không thể nào hô hấp được. Đây chỉ là một chiến trường rất nhỏ. Lâm Tịch biết rằng sau đấy hắn còn phải nghênh đón những trận đại chiến thảm thiết hơn, thậm chí là ngay cả hắn không thể ứng phó được. Hắn cũng hiểu rằng mình không thể nào chữa trị toàn bộ vết thương của các quân sĩ có mặt ở đây, nhưng hắn biết mình có thể giúp cho các quân nhân Vân Tần càng có thêm dũng khí cũng như tín ngưỡng. Tên quân nhân Vân Tần gần như không thể thở được bỗng nhiên phát sáng, hít thở thông thuận như ban đầu. Nhìn ánh sáng chói mắt và bộ áo bào đại tế ti màu đỏ rực, các quân nhân Vân Tần một lần nữa hoan hô và reo hò rung trời. Một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện trong cơ thể bọn họ. 5.000 tạp binh giết chết sạch 3.000 trọng kỵ, thi thể chất lên cao như núi, máu tươi chảy khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, đại chiến Tĩnh Mịch Lâm đại nhân. Tướng lãnh quân đội cao nhất ở trấn cận Đặc là Tạ Doanh và Hoàng Đình, cùng với viên tướng chịu trách nhiệm của đoàn hộ tống quân giới là Lưu Khôn đến trước mặt Lâm Tịch, đồng thời khom người hành lễ với Lâm Tịch. Tuy chỉ là một động tác hành lễ đơn giản, nhưng đối với những quân nhân bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử cũng như thân mang đại sự quốc gia còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, động tác của họ hiện giờ thật thành khẩn và trang nghiêm. Ngay lúc ba tướng lãnh Vân Tần này khom người với Lâm Tịch, tất cả quân nhân Vân Tần đang có mặt ở đây, kể cả những quân nhân đang bị thương, được đồng bạn giúp băng bó, cũng bắt đầu hành lễ với Lâm Tịch. Đừng đa lễ như vậy. Mọi người cũng biết rằng đây là chuyện một mình ta không làm được. Lâm Tịch quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt, sau đấy nhìn ba vị tướng lãnh lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, tự giễu, hơn nữa, cho dù bây giờ lại ti có thừa nhận quan vị của ta, chức quan của ta cũng chưa chắc hơn ba vị đấy. Lâm đại nhân, ngài là đại tế ti viện tế ti. Tạ Doanh nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Tịch. Lâm Tịch vốn muốn cười một cái để còn chuyển sang việc khác, nhưng mùi máu tươi nồng nặc trong mũi lại nhắc nhở hắn bây giờ không phải là lúc nói nhảm. Cho nên, hắn không khỏi cau mày, nhìn ba vị tướng lãnh này, hỏi, ta biết Đại Mãng có quân chủ lực áp sát Lăng Đông Cảnh, muốn thông qua Lăng Đông Cảnh để hợp công Lăng Trụy Tinh. Quân tình mới nhất của các ngươi thế nào? Ba vị tướng lãnh nhìn nhau, Lưu Khôn là người đầu tiên mở miệng. Số quân giới này của chúng ta có tổng cộng 200 chiếc quán nguyệt nỗ, 200 chiếc xe bắn lưỡi dao, một số tên nỏ, mũi tên cùng với một số cường độ cần thiết dùng để thủ thành ở Lăng Đông Cảnh. Đặc biệt có một số vải sáng dùng để chiến đấu trong lúc ban đêm. Lâm Đại Nhân đã từng vào quân đội một thời gian, cho nên ngài cũng biết rằng số quân giới này rất quan trọng đối với việc thủ thành. Hiện giờ chúng ta đã bị đội trọng kỵ vừa rồi kiềm giữ nửa ngày. Nơi này cách Lăng Đông Cảnh khoảng nửa ngày đường xe ngựa, thật sự không xa, nhưng trong nửa ngày vừa rồi, bên Lăng Đông Cảnh không hề có cột khói báo tin, bổ câu đưa thư hay có quân trinh sát nào tới, chúng ta sợ rằng đại quân Đại Mãng đã tấn công Lăng Đông Cảnh rồi. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, gật đầu, ngay cả bổ câu đưa thư và cột khói cũng không có, rất có thể Lăng Đông Cảnh đã không thể bảo toàn được nữa. Quân trinh sát không thể đột phá vòng vây kẻ địch để đến đây. Ta nghĩ có lẽ quân đội Đại Mãng đã bắt đầu tiến công Lăng Đông Cảnh. Như vậy, có phải thời gian tấn công đã sớm hơn quân đội dự đoán 3 đến 4 canh giờ hay không? 4 canh giờ. Lưu Khôn nặng nề gật đầu, nhìn Lâm Tịch nói, đội quân Đại Mãng này vốn là viện quân của Đại Mãng. Tốc độ tiến quân của viện quân Đại Mãng vốn thua quân chủ lực bọn chúng ít nhất là 2 ngày. Trong suốt 5-6 ngày vừa rồi, viện quân bọn chúng hành quân rất gấp, chiến đấu trên đường vô cùng thảm thiết. Cho nên, dựa theo quân bộ phỏng đoán, nếu như đội quân trọng kỵ này không xuất hiện, với tốc độ bình thường của chúng ta, sau khi tới Lăng Đông Cảnh chúng ta còn ít nhất 2 canh giờ chuẩn bị, đủ thời gian tháo quân giới ra. Mấy ngày hành quân liên tiếp, tranh thủ được đúng 2 canh giờ. Lâm Tịch nhíu mày thật sâu, hỏi, đây là kiểu hành quân rất mệt nhọc, hơn nữa còn vượt quá cực hạn của mình, đội quân Đại Mãng này làm sao làm được? Dược vật. Lý Ngũ nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, Thiên Ma Quật có một loại hoa ma. Sau khi tinh chế thành chất lỏng, chúng có thể kích thích tinh thần cũng như thể lực người dùng, thậm chí có thể khiến người dùng hưng phấn trong suốt 4-5 ngày sau, thậm chí không cần ngủ nghỉ. Chỉ là sau đấy, người dùng sẽ rất mệt mỏi. Điều nguy hiểm nhất chính là sau khi dùng một lần rồi, nếu như không dùng nữa, người dùng sẽ cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là không ăn ngủ được, thể chất một ngày kém hơn. Hoa anh túc, bạch phiến. Lâm Tịch ngây ngốc, loài hoa này ở Thiên Ma Quật có rất nhiều. Thiên Ma Quật gọi chúng là hoa ma nhãn. Lý Ngũ gật đầu, nói, loài hoa này mọc khắp trên Thiên Ma Quật, từ sườn núi cho đến dốc đồi. Chỉ là hại nhiều lợi ích, nên bình thường người tu hành Thiên Ma Quật chỉ dùng chúng như dẫn thuốc thôi. Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt để ý đến loài hao này, dốc sức trồng trọt trong một năm, hẳn đủ để cho mấy vạn quân đội sử dụng. Xem ra Văn Nhân Thương Nguyệt đã bắt Đại Mãng phải dốc hết sức mạnh, dốc đến cực hạn. Tuy nhiên, có lẽ hắn ta chưa từng nghĩ đến việc các quân nhân Đại Mãng này có thể sống như thế nào sau đó. Lâm Tịch lạnh lùng cười, nói, nhanh hơn 2 canh giờ, nhưng đã đủ phá tan một số kế hoạch của quân đội Vân Tần chúng ta. Lăng Đông Cảnh nguy cấp, mong Lâm Đại Nhân thống lĩnh toàn quân, nhanh chóng ra mệnh lệnh chiến đấu. Tả Doanh, Hoàng Đình và Lưu Khôn nhìn nhau, một lần nữa khom người thật sâu, thành khẩn và lo lắng thỉnh cầu. Lâm Tịch trầm mặc hồi lâu, sau đấy bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn ba tướng lãnh trước mặt mình, nói, được, ta đồng ý với các ngươi, ta sẽ thống lĩnh đội quân này. Nhưng sau đó, các ngươi phải tuân thủ theo mệnh lệnh của ta, cho dù mệnh lệnh của ta vô lý như thế nào, các ngươi cũng phải tuân theo. Các ngươi có thể hỏi, nhưng nếu như có thể giải thích, ta sẽ giải thích. Không thể giải thích, ta sẽ không giải thích. Ta sẽ không hỏi bất kỳ vấn đề gì. Tả Doanh khẽ nheo mắt lại, nói, trong quân chúng ta, ai dám trái lệnh đại nhân, ta sẽ chặt đầu hắn, bao gồm chính ta. Lưu Khôn bình tĩnh cúi thấp đầu, nói, quân ta cũng thế. Lâm Tịch gật đầu, cúi người hành lễ với ba vị tướng lãnh Vân Tần này theo nghi thức quân đội. Bình tĩnh nói, toàn quân nhanh chóng tiến về phía trước như lúc bình thường, cẩn thận dọn dẹp chiến trường. Những quân giới mà đội trọng kỵ Đại Mãng này mang theo, nếu như còn có thể dùng được, cũng phải thu gom lại, mang tới Lăng Đông Cảnh. Tại sao? Tần Tích Nguyệt dựa lưng vào một thành xe ngựa được dùng vải che mưa bọc lại. Nhìn Lâm Tịch vừa ban bố quân lệnh xong, thậm chí còn bảo các quân sĩ chất cả thần mục phi hạc lên đoàn xe ngựa, nhẹ nhàng hỏi. 5 vạn quân sĩ Lăng Đông Cảnh chiến đấu với hơn 7 vạn quân địch. Trong hai bên còn có rất nhiều người tu hành. Lâm Tịch nói, chiến lực của chúng ta ở đây nếu như gia nhập vào đó, thật sự không là gì cả. Nếu như khi chúng ta tới đó, Lăng Đông Cảnh đã thất thủ, vậy chúng ta có tới hay không tới cũng không có ý nghĩa. Ngoài ra, chúng ta vừa mới đại chiến xong, các tướng sĩ cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi để minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Ta hiểu, ý của ngươi là đội quân chúng ta phải đạt đến trạng thái tốt nhất, tạo thành chiến lực mạnh mẽ để gia nhập chiến trận. Tần Tích Nguyệt lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, lắc đầu, ta hỏi ngươi tại sao không phải là hỏi tại sao lại hạ quân lệnh như vậy, mà là tại sao ngươi do dự một hồi rồi mới đồng ý bọn họ làm thống lĩnh toàn quân. Bây giờ ngươi là tướng thần của học viện, rất nhiều người biết đến, đáng lẽ ngươi không cần phải do dự như vậy. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh mình, cười khổ. Hắn phát hiện mặc dù mình và Tần Tích Nguyệt ít khi nói chuyện với nhau, nhưng sau khi hiểu lầm giữa hai người ở học viện được xóa bỏ, nàng lại rất giống Cao Á Nam, vô cùng hiểu mình. Đơn giản coi mình là một người tu hành, chiến đấu anh dũng trong trận và làm thống lĩnh chỉ huy một đội quân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Tịch nhìn nàng, giải thích, nhất là trong tình huống đại chiến như vậy, một người thống lĩnh mỗi khi ra quân lệnh, chính là đang hạ lệnh với nhiều người. Đôi khi, vì muốn bảo toàn thắng lợi, muốn đạt kết quả cuối cùng, ngươi bắt buộc phải ra những quân lệnh khiến cho quân nhân thi hành phải tự sát, hoặc là đưa những quân nhân đấy vào địa phương tất chết. Khi tới Lăng Đông Cảnh, ngươi rất có thể phải hạ mệnh lệnh như vậy. Tần Tích Nguyệt lặng lặng nhìn Lâm Tịch. Nàng rõ ràng hiểu được tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ chính là kiểu lòng dạ đàn bà, không nên có trong quân đội. Nhưng sợ rằng đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người như các nàng đồng ý chiến đấu với Lâm Tịch. Nàng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, nhưng ngươi phải gánh chịu chuyện này, bởi vì chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Khi trước nghe thấy câu nói này, ta cảm thấy nó thật hài hước. Nhưng bây giờ mới biết đó là một câu nói rất đau đớn. Lâm Tịch gật đầu, bình tĩnh nói. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch. Nếu như là trước kia, có lẽ nàng sẽ giống như Đông Vi trách cứ Lâm Tịch là đồ ngu ngốc. Nhưng giờ phút này, nàng lại tự đặt mình vào hoàn cảnh có thể hiểu được cảm giác của Lâm Tịch. Nên nàng chỉ trầm mặc ngồi trên một chiếc xe ngựa, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành, bổ sung hồn lực. Lăng Đông Cảnh, đại chiến đã bộc phát.